Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 26 chương 1, Địa Đạo Dưới Lòng Đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt chương trước, định đưa Se-yun đi trốn nhưng Whit đã nhận được nhiệm vụ di tản dân cư của chủ cửa hàng hoa Selena. Chỉ vì chiếc vòng tay mà cậu đã đồng ý nhận nhiệm vụ. Trước khi bắt đầu, cậu tạc lại bức tượng rồng ở quảng trường thành một con ai trâu to khỏe rồi biến thân thành nó. Và cũng chính vì vậy mà mọi người đã nhận ra cậu chiến thần Whit. Bạn bè của cậu cảm thấy ngạc nhiên khi cậu làm vậy nhưng không ai biết được mục đích đằng sau tại sao cậu lại nhân từ đến thế. Cậu tập trung tất cả mọi người lại để trốn khỏi thành Serabua thông qua địa đạo dưới lòng đất nhờ tấm bản đồ Se-yun đưa cho. Nhưng thực ra đó lại là một hầm ngục, nơi có nhiều quái vật sinh sống trong đó. Cậu tiếp tục tiến vào cùng với người chơi và những fairy bay đến giúp đỡ. Trong hình dạng ai trâu, Whit sải bước trong hầm ngục. Ta chỉ cần tiêu diệt hết tất cả quái vật cản đường. Hầm ngục thật trống trải khi không có một mống quái vật nào. Một trong những lý do mà cậu trở thành trâu là thay vì lãng phí thời gian suy tính. Cậu chỉ cần tận dụng thời gian đó đập chết quái là xong. Nhiệm vụ đòi hỏi giải cứu càng nhiều dân tị nạn càng tốt. Tránh khỏi cuộc tấn công của quân Imbinu. Tốc độ sẽ quyết định thành công hay thất bại. Các fairy phát sáng như đom đóm. Liến thoáng đi theo sau Whit. Tuyệt quá, anh ấy thật đáng kinh ngạc. Anh ấy là típ người của tớ. Tớ muốn lấy anh ấy. Whit mặc một cái áo giáp da lớn vừa mới may xong. Với cấp độ và sức mạnh hiện giờ, cậu có thể mặc giáp thép hay giáp Mithril, nhưng việc chuẩn bị sẽ mất nhiều thời gian. Trọng lượng nặng nề và nguyên liệu thì quá đắt đỏ. Whit vươn vai và dẫn đầu đoàn tiến vào hầm ngục. Những người chơi phía sau cảm thấy an toàn khi biết Whit ở ngay phía trước họ. Được đồng hành với chiến thần Whit như thế này, tôi thật sự ao ước được nhìn anh ta chiến đấu. Tôi sẽ chú ý mọi thứ trong tầm mắt. Trong số người chơi, những người có khả năng và đáng tin cậy đứng ngay sau Whit. Những nạn dân Serabua và tân thủ tiếp tục nối đuôi tiến vào hầm ngục. Whit bình thản tiến lên, chẳng để tâm đến mối nguy hiểm phía trước. Soạt, cậu nghe thấy một âm thanh nhỏ. Kỳ quái, nó đến đấy, cẩn thận, nó cắn đau lắm, con rắn đã ăn mất con thỏ hôm qua. Nó trốn ở đây, những fairy bay xung quanh Whit cảnh báo. S-S-I-C-K. Một con rắn đốm bay về phía Whit. Những con quái này là Elixa. Chúng sống trong những khe nứt trên tường và săn những con vật đi ngang qua. A-H-H, Whit Nim, cẩn thận, Whit Nim. Những người chơi la lên vì bất ngờ. Elixa là quái vật dạng rắn cấp độ khoảng tầm 300. Cấp độ cao và tốc độ di chuyển của chúng cũng nhanh một cách đáng sợ. Dù một con ai trâu không phải là một con mồi hấp dẫn đối với đám Elixa. Không khí lạnh toát ra xung quanh cậu làm chúng cảm thấy khó chịu nên chúng tấn công không cần nể nang. Đối mặt với đòn bất ngờ của Elixa, Whit chỉ cười khẩy, mày trông ngon quá, và cậu vung thanh kiếm ngắn củn. Cang, Elixa bị choáng do sốc sát thương, do luồng khí lạnh từ ai trâu. Tốc độ của Elixa giảm 14. Bị trúng đòn, con Elixa bay đập vào tường rồi rớt xuống đất. Con Elixa xui xẻo đã bị rơi vào trạng thái choáng tạm thời. So với những chủng tộc khác, chỉ số Strength và Agility cao bất thường của ai trâu tăng cường khả năng chiến đấu trực diện thay vì ma pháp hay kỹ năng. Chỉ với một cú vụt đơn giản, con Elixa đã gần chết. Và Whit tiếp tục đập con Elixa dưới đất không thương tiếc. Mình sẽ lột da nó rồi nướng lên. Liệu mình có nên giữ phần đầu lại để ngâm rượu rắn không nhỉ? Những lời nói khiến bất kỳ con Elixa nào cũng phải bỏ chạy. Dù Elixa là quái có cấp độ từ 300 đến 350. Chúng cũng nhanh chóng bị Whit giết chết. Độ bền của Demon suốt giảm. Tiếp tục đi thôi. Whit nhặt hết item rơi ra trước khi đi. Từ lối vào, rất nhiều Elixa làm ổ trên mặt đất. Những con quái trơn nhẫy này di chuyển cực nhanh và khi chúng thấy Whit, chúng lao về phía cậu như những mũi tên. Đám Elixa có thể cắm ngập nanh của chúng vào nạn nhân và truyền độc, làm những người chơi cấp cao cũng phải e dè. quýt hạ gục chúng ngay trên không và lột sạch da của chúng. Ta có thể chế được kha khá rượu thượng hạng từ bọn bay. Đến đây, tất cả bọn bay hãy đến đây. Con ai trâu này được tạo ra để chiến đấu. Tay chân dài, cơ bắp cuồn cuộn và bàn chân to tướng. Với khí lạnh tỏa ra từ quýt, đám rắn trở nên chậm chạp khi tiến lại gần cậu. Quái vật kia, Kaya, đáng sợ quá, anh phải thắng, chúng ta phải vượt qua nơi này. Quýt nhàn nhã xử lý đám elixir trong lúc các fairy thúc giục. Khi họ tiến sâu hơn vào hầm ngục, những con quái tầm cấp 350 bắt đầu xuất hiện như Riddler, Voichi và Gaudok. Chúng là những con quái nguy hiểm nhất trong hầm ngục này. Không tìm được hình ảnh của ba con quái này. Đòn tấn công của chúng mạnh hơn so với cấp độ, khiến chúng rất khó bị hạ. Nhưng Quýt thì khác. Đến đây nào bé yêu. Quýt tận dụng tối đa lợi thế của Ai Châu. Trong hình dạng con người, cậu thường dùng kết hợp kiếm thuật và kỹ năng. Nhưng bây giờ, cậu không có đủ mana để sử dụng kỹ năng. Chỉ cần dùng cơ bắp. Đơn giản là tàn sát và hủy diệt mọi thứ. Thậm chí cậu không thèm né đòn tấn công của đám quái vật. Giết con trâu đó. Tất cả xông lên giết chết nó. Bạn đã dính roi của Voichi. Tăng 26. Phòng thủ vì cơ thể cứng cáp của Ai Châu. Dao của Riddler đâm vào chân bạn. Vitality và HP giảm. HP của Quýt liên tục giảm. Nhưng với lượng máu khổng lồ lên đến 370.000. Cậu chẳng dễ bị hạ gục. Và trên hết, ưu điểm lớn nhất của Ai Châu là tốc độ hồi máu cực nhanh. Tốc độ đó còn nhanh hơn lúc cậu nghỉ ngơi và sử dụng băng gạc. Cậu điên cuồng chém giết làm đám quái vật phải lui lại. Ziau, Quýt gầm lên. Không khí lạnh tỏa ra từ Ai Châu làm đám quái chậm dần và bị đóng băng. Chà, cậu ta đỉnh quá đi. Thật ghê gớm. Thế quái nào mà cậu ta chỉ cần xông tới như vậy được nhỉ? Những người chơi cảm thấy ngỡ ngàng trước khả năng chiến đấu phi thường của Quýt. Quýt ưỡn ngực đón nhận đòn tấn công của kẻ địch và trả lại gấp chục lần. Ai Châu tàn bạo, đập chết kẻ địch bằng gươm. Đấm chúng bằng bàn tay to quá cỡ và thậm chí còn dẫm bẹp chúng. Dù trọng lượng cơ thể Ai Châu rất lớn. Nhưng chỉ số Strength và Agility tăng thêm cho phép Quýt di chuyển tự do và nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ. Đánh, chết, đánh, văng item ra, đánh, chưa đã à, Quýt hành động y chang kẻ phản diện. Cậu chạy khắp hầm ngục, hạ gục tất cả quái vật một cách tàn bạo. Trong cơn say máu, cậu đã lộ ra bản chất con người thật của mình. Họ dọn sạch hầm ngục trong chớp mắt, con bên trái vẫn còn sống. Quýt Nim, hãy tiếp tục giày vò nó. A hát, người đàn ông của lòng em. Quýt không để tâm đến những fairy đang tán thưởng bên tai trong lúc cậu đang vẫy vùng giữa biển quái vật. Cấp độ của cậu đã hơn 400. Thậm chí cậu còn biến hình thành Ai Châu. Không có con quái vật nào trong hầm ngục này có thể thách thức cậu. Trong một hầm ngục khó dành cho cấp 300, Quýt thỏa sức phô trương sức mạnh. Màn thể hiện trước mắt các người chơi không hề mang tính miễn cưỡng. Nó thể hiện sức mạnh tuyệt đối của Quýt. Một con Ai Châu, làm thế nào mà nó đến được đây? Tấn công nó từ hai hướng. Đám quái đồng loại lao vào Quýt. Nhưng đối với cậu, chúng chỉ là con mồi. Pa pa pa pa, đám quái tan biến trong ánh sáng xám ngay lập tức. Dù có ai đó biết sử dụng Sculpture Transformation. Họ cũng không bao giờ có thể chiến đấu như Quýt. Đó là do những bản năng chiến đấu được rèn giũa qua việc luyện tập. Những người khác thường chiến đấu một cách thận trọng, cố phòng thủ để giữ sức hoặc chỉ tránh né theo bản năng. Mặt khác, điểm mạnh của Quýt là cậu có thể nhanh chóng thích nghi với bất kỳ hình dạng nào. Không để tâm đến đám quái tấn công hay không, cậu băng qua hầm ngục với sức mạnh hủy diệt. Cậu săn thậm chí còn nhanh hơn cả mức bình thường. Và những người dân tị nạn phải đuổi theo mệt bở hơi tai. Tôi cảm thấy rất an tâm vì Quýt ở đây cùng với chúng ta. So với những người khác, cậu ta chiến đấu tốt hơn hẳn. 10 người hợp lại cũng không bằng cậu ta. Phải là 20 người chứ. Những người chơi đứng phía sau Quýt có cấp độ thấp hơn và cũng chiến đấu cẩn thận hơn. Se-yoon cảm thấy không cần phải thể hiện sức mạnh làm gì trong lúc mọi thứ vẫn ổn và đông người xung quanh như thế này. Đó là lý do Wit có thể hưởng trọn ảnh hào quang. Khi những người chơi nhìn vào Ai Châu, trong lòng họ bừng bừng năng lượng và quên đi thảm họa ở pháo đài Serabua. Hình ảnh trong hầm ngục được phát trực tiếp trên tất cả các đài, kể cả KMC Media. Chiến đấu liều lĩnh như vậy, chẳng có chiến thuật gì. Những người mới bắt đầu chơi, đừng chiến đấu như thế trong Royal Road. Đó là một lối đánh tự sát. Xem ra Wit không thể tận dụng được lượng Strength và Agility gia tăng và đang chiến đấu một cách cầu thả. Thật đáng thất vọng khi gọi đây là một trận chiến của Wit. Những người dẫn chương trình liên tiếp chê bai. Chỉ có đài KMC Media ở cùng phe với Wit là có những nhận xét tích cực. Wit đang thể hiện tối đa ưu thế về sức mạnh và khả năng hồi phục. Thật là một chiến thuật đáng nể. Đúng vậy. Tôi từng xem rất nhiều trận chiến nhưng chưa bao giờ thấy ai phá đảo một hầm ngục nhanh đến thế. Chỉ có kẻ ngốc mới không tận dụng sức mạnh và thể lực vượt trội của Ai Châu. Wit tiếp tục nhận đòn rồi đánh trả. Màn thể hiện của Wit đã xóa tan nỗi sợ hãi về giáo hội Imbinu và giải tỏa căng thẳng cho mọi người. Tôi còn có một tin tốt lành cho quý khán giả. Gì thế? Đừng ngạc nhiên nhé. Đó là về chiến thần Wit. Chúng tôi đã mời vài thành viên trong nhóm của Wit. Đó là những thành viên đã từng xuất hiện ở Todium. Cả bốn người họ đang ở đây. Xin mọi người hãy tự giới thiệu về mình. Tôi đang ở trên TV à? Ahem. Xin chào. Rất hân hạnh được gặp các bạn. Xin chào. Bất cứ khi nào bạn đến phương Bắc, hãy ghé thăm dãy cửa hàng của tôi. Chỉ cần bạn có tiền, bất cứ thứ gì bạn cần, tôi đều có. Tất cả đều là giọng nữ, trừ tên cuối cùng, nhưng giọng nói thứ ba rất quen thuộc và quyến rũ, dường như đã từng xuất hiện trong những khúc ca hay buổi trình diễn nào đó. Chiến thần Wit đang chiến đấu một cách đáng kinh ngạc ngay lúc này. Vì đang phát sóng trực tiếp, tôi xin lỗi vì buổi phỏng vấn này quá vội vã. Ổn mà, đừng lo về chuyện đó. Tôi hiểu, đừng lo, tôi đã được phỏng vấn nhiều nên hiểu. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ nhận được tiền bồi dưỡng chứ. Tôi nghĩ, các bạn đã gắn bó với Wit một thời gian dài. Tôi xin được hỏi, thông thường Wit chiến đấu trong hầm ngục như thế nào? Giống như thế này thôi. Tội nghiệp lũ quái vật. Cậu ta luôn là người có được First Blood. Anh ấy luôn xông xáo. Tôi thường tính toán số item ở đằng sau nên có rất nhiều người ghen tị với các bạn vì được chiến đấu cùng với Wit. Khi chiến đấu bên cạnh Wit, các bạn có cảm giác như thế nào? Rất khó để theo kịp anh ta. Bạn có thể cảm thấy toàn thân rã rời, nhanh đến mức chóng mặt. Nhưng cảm giác đấm vỡ mồm kẻ địch thật sự rất tuyệt. Sau một chuyến săn quái thành công, sự tự tin của bạn tăng lên giống như bạn có thể làm bất kỳ điều gì. Được nhìn anh ấy chiến đấu là một niềm hạnh phúc. À, tôi chỉ đếm tiền thôi. Là lãnh chúa Morata, Wit rất được lòng dân. Các bạn biết ngay từ đầu rằng Wit có thể gánh vác trách nhiệm lãnh chúa đúng không? Kể cả tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ bỏ đói tất cả dân chúng đến chết. Dù trông không giống nhưng Wit Nim là một người tốt bụng và nhân ái. Tôi biết cậu ta sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Không gì là không thể đối với Wit. Tiền thuế tôi phải trả. À, đừng để ý. Tất cả mọi người hãy đến Morata và ghé thăm cửa hàng của Mapan. Trận chiến của Wit đang diễn ra nên chúng tôi xin kết thúc buổi phỏng vấn và tiếp tục nếu như có cơ hội. Các bạn có lời nào nhắn gửi đến Wit để cổ vũ cậu ta trong nhiệm vụ giải cứu nạn dân ở pháo đài Serabua không? Đừng dồn tất cả mọi thứ vào cú đấm. Tôi có lòng tin rằng cậu sẽ an toàn trở về. Khi cậu trở về, hãy mang về cho mình một đôi giày. Và hãy tìm thợ may Vittori. Túi do ông ta sản xuất hiện bây giờ rất nổi. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất với những sản phẩm tốt nhất. Hãy tìm đến chuỗi cửa hàng Mapan để có cơ hội mua sắm thỏa thích. Giọng thứ nhất là sớ ca em của Romuna. Thứ hai là Irene với cách nói chuyện như nữ tu. Thứ ba là Hoa Yên. Cuối cùng là Mapan. Tính theo tuổi thì Wit, Se-yoon, Hoa Yên bằng tuổi. Tiếp theo là Romuna, Irene, Pale, Maylon, Mapan, bé nhất là Ska, những NPC và người chơi chen chúc nhau đi theo con đường mà Wit đã mở lối. Dù cho Wit là một Aichou, nếu trận chiến kéo dài, sinh lực và thể lực của cậu sẽ dần cạn kiệt. May mắn thay, trong số những người chơi có nhiều người thuộc Class Priest, họ liên tục niệm chú phục hồi để Wit có thể tập trung hoàn toàn để nghênh chiến với đám quái vật. Chúng ta có thể thoát khỏi đây là nhờ Wit. Tôi xúc động quá, cậu ta đã vì chúng ta mà làm những việc này. Tôi thực sự tự hào khi Wit xuất thân từ Vương quốc Rosen 2. Sự thán phục của những người chơi dành cho Wit đang ngày một tăng lên. Nhưng chàng Wit lại đang có suy nghĩ khác. Thử thách kiểu này vẫn chưa khó mấy. Không cần phải cố hết sức để giúp tất cả những kẻ xa lạ này. Wit đã chuẩn bị tinh thần một khi rơi vào tình thế hiểm nghèo là co giò chạy. Bỏ lại những người khác phía sau. Giáo sư Yu Biêng Jun, đấng sáng tạo của Royal Road, đang ngồi quan sát diễn biến trên màn hình với thái độ hào hứng. Quân Imbinu đã bao vây toàn bộ tường thành của pháo đài Serabua. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi tường bảo vệ sụp đổ. Cổng phía đông đã bị chiếm. Quân Imbinu đang tràn sâu vào bên trong. Các cửa hàng và quán xá bắt đầu bắt lửa. Xem ra quân Imbinu tính thiêu rụi cả pháo đài Serabua. Những người có mặt tại đó đang trong cơn hoảng loạn. Tất cả các lâu đài mà quân Imbinu chiếm được đều bị phá hủy và những người sống ở đó thì bị giết hại. Những nơi đó nhanh chóng biến thành phế tích với cỏ dại mọc đầy, che phủ những bức tường đá đã bị sụp đổ. Số phận pháo đài Serabua cũng sẽ không khác là mấy. Giáo hội Imbinu đang phát triển khá nhanh. Chỉ cần xem Royal Road cũng đem lại cho Yu Biêng Jun niềm vui sướng. Từ bóng tối và quái vật, lòng tham của con người, sự phát triển và hưng thịnh, giáo hội Imbinu nắm lấy mọi cơ hội để lớn mạnh. Quái vật hay ác thần, Royal Road cho phép những người chơi tự quyết định số phận của mình. Đám quái vật không hề có giới hạn sức mạnh. Chúng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ theo mỗi thế hệ hoặc qua quá trình sinh tồn. Chúng không bị trói buộc trong một lãnh thổ xác định. Kể cả những quái vật trong hầm ngục cũng có thể di chuyển tự do bên ngoài để tìm kiếm con mồi. Đôi lúc, những con boss có thể di chuyển cả đàn của chúng đến những vùng đất màu mỡ hơn. Loài người có thể xây dựng làng mạc và lâu đài, tăng cường kỹ năng và tri thức. Với quyền lực của mình, Yu Biêng Jun có thể xem bất kỳ điều gì trong Royal Road. Anh Âu Dô Oan này, với tốc độ hiện tại thì giáo hội Imbinu còn có thể mở rộng đến đâu? Như các bạn đã biết, do những hoạt động của giáo hội Imbinu nên tình hình lục địa trung tâm đang rất hỗn loạn. Vẫn chưa có bình luận gì từ tập đoàn Unicorn về vấn đề này. Những thành viên của tập đoàn Unicorn cũng rất lo lắng. Họ e ngại rằng việc phá hủy lâu đài và sự sụp đổ của những vương quốc là quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi các thành trì lớn đang bảo tồn những dấu tích ban đầu của mình, thì những người chơi tiếp tục xây dựng tương lai. Họ có thể phát quang rừng rậm và tạo nên những nơi cư trú ven sông để phát triển thành thành phố. Nhưng ở cả hai cách, nếu sự phòng vệ của họ không chắc chắn, nó có thể bị hủy hoại bởi các đợt tấn công của quái vật. Yu Biêng Jun lẩm bẩm trong lúc nhìn màn hình. Cứ cái đà này, giáo hội Imbinu chắc chắn sẽ biến cả lục địa trở thành phế tích. Với tình hình hiện tại, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Ở lục địa Vexai, chẳng có gì là được ấn định trước cả. Có hàng đống quái vật hoặc những thế lực bóng tối có thể đưa lục địa đến bờ diệt vong. Những mầm mống hủy diệt đã nảy nở và lan tỏa khắp mọi nơi. Nếu những người chơi phát triển chậm hoặc mất thời gian đấu đá với nhau, thì lục địa Vexai sẽ bị thế lực bóng tối chiếm hữu mãi mãi. Những người chơi vẫn có thể kết nối Royal Road, nhưng họ hoặc là sống nô dịch hoặc xây dựng thành phố mới và chiến đấu cho một tương lai tươi sáng hơn. Nếu Royal Road là một trò chơi đơn giản, hút máu giống game tàu khựa, tập đoàn Unicorn sẽ ngăn chặn giáo hội Imbinu để phục hồi sự hứng thú của người chơi. Nhưng ở cái thế giới mà tập đoàn Unicorn đã tạo ra, tiền không phải là vấn đề. Số phận của lục địa Vexai được chính những người chơi quyết định. Khi Badray trở thành hoàng đế, có lẽ hắn sẽ đối chọi được với giáo hội Imbinu. Nhưng còn một cái tên khiến Yu Biêng run đôi lúc bối rối. Quýt, Quýt rất nổi với danh hiệu chiến thần. Và dựa trên quan sát, ông thừa nhận những thành tích của cậu rất đáng nể. Nhưng khi ông nhớ lại lúc khởi đầu của Quýt, ông càng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng phải câu trả lời thông thường của con người ta khi lâm vào nghịch cảnh và vỡ mộng là vì không đủ trình độ đó sao? Chẳng lẽ họ không chần chừ hay tuyệt vọng à, nhưng Quýt đã thể hiện xuất sắc vượt qua những khó khăn. Khám phá lần lượt những kỹ năng điêu khắc bí truyền và bằng cách nào đó. Quýt đã gặp được Gia Áp. Trên lục địa Vexai rộng lớn, Quýt tìm kiếm và đặt dấu chân lên những nơi khắc nghiệt nhất. Và Morata, Quýt sở hữu một thành phố. Nó không phải là một món quà từ trên trời rơi xuống. Cậu đã tự mình có được và cũng tự định hướng phát triển. Quýt không sử dụng quân đội dưới danh nghĩa một guild như Badray. Nhưng bằng cách nào đó, danh tiếng của cậu đã vang khắp lục địa. Yu Biêng Jun khá băn khoăn về Quýt. Cậu nhóc khá thông minh. Mình cá là việc cậu ta giải cứu tất cả người chơi và NPC ở pháo đài Serabua sẽ trở thành sự kiện đáng mong chờ. Quân Imbinu đang bao vây pháo đài Serabua không phải là một đạo quân bình thường. Việc giải cứu những tân thủ và cư dân là chuyện gần như không thể. Nhưng kể cả Quýt có thất bại, nghĩa cử cao đẹp của cậu cũng đã khắc sâu vào tâm trí mọi người. Quân Imbinu đã chặn lối đó. Nếu cậu ta trốn thoát một mình thì liệu cậu ta chạy được bao xa? Chủ tịch Cheong Duk-su, bố của Seyun, đang ngồi đọc sách ở nhà. Đài báo mưa cả ngày hôm nay. Mưa đã rơi phía ngoài khung cửa suốt từ sáng. Với thời tiết như thế này, không gì tốt bằng đăng nhập vào Royal Road. Cuộc trò chuyện với Park Jin-suk làm ông cảm thấy hứng thú với Royal Road. Nó sẽ là công cụ thư giãn hữu hiệu khi ông rảnh rỗi. Không thử sao biết, chủ tịch Cheong Duk-su bước vào căn phòng có lắp đặt máy. Nhân vật mà ông đã tạo là Bát. Ông chỉ có trang bị khởi đầu. Vì sở thích của ông là leo núi. Địa điểm lần trước mà ông ngắt kết nối là một thung lũng tập trung đông đảo Ranger. Wow, nước trong quá. Uống thử đi, nước sạch lắm. Thung lũng giống như một chốn thiên đường. Đó là một nơi nổi tiếng ở lục địa Vexai. Có rất nhiều cặp đôi. Mình nên đến nơi khác. Bắt đi bộ xuống núi. Chơi trò này khiến mình cảm thấy trẻ ra vài tuổi. Nhưng sau vài bước, ông bất ngờ chạm trán với một con thỏ đáng yêu với đôi mắt đỏ. Ích, một con thỏ. Bắt cúi người, cố gắng không gây tiếng động trong lúc ông đợi con thỏ đi khỏi. Vì ông mới chỉ cấp 3, nên kể cả một con thỏ cũng là một mối đe dọa. Bát không có cả kinh nghiệm chiến đấu và 3 cấp độ mà ông có là nhờ vào nhiệm vụ nói chuyện với các NPC. Mình nên quay lại làng trước đã. Bát không phải ở cấp độ có thể tự do đi lại. Thung lũng là nơi an toàn đối với ông vì có nhiều người ở đây. Và nó nằm ngay phía sau một thành phố lớn nên không có quái vật nguy hiểm xung quanh. Thành phố thuộc Vương quốc La San đông đúc người chơi đang tìm bạn đồng hành. Tìm người thu thập thảo dược xanh. Yêu cầu trên cấp 25. Bạn có thể kiếm kha khá tiền chỉ trong vòng 1 giờ làm việc. Tìm thành viên để đi săn quái trong pháo đài Goblin mới xây trong khu vực này. Rất nhiều lời tuyển mộ tân thủ. Nhưng cấp độ của Bát quá thấp. Xem ra mọi người đều đang tận hưởng Royal Road. Dạo quanh thành phố, Bát có thể nhận ra sự hào hứng của mọi người. Bầu trời trong xanh. Cảnh vật như thật và trò chơi mang lại cảm giác di chuyển giống như thật. Cảm giác thích thú khi dạo bước trong một thế giới mới. Bát gật gù khi nhìn tổ chim trên mái. Đây là lý do tại sao trò chơi này nổi tiếng như vậy. Là một thương nhân, ông chỉ chú tâm đến công nghệ và những cơ hội kinh doanh liên quan đến Royal Road. Hiện tại, tập đoàn Unicorn đang lớn mạnh không thể dự đoán với doanh số và lợi nhuận mà những công ty của ông không thể nào so sánh được. Thậm chí so về lợi nhuận hoạt động, tập đoàn Unicorn không khác mấy với những tập đoàn hàng đầu thế giới. Thời thế đã thay đổi. Trải nghiệm Royal Road có thể sẽ có ích sau này. Ông vốn nghĩ Royal Road chỉ là trò giải trí. Nhưng nhìn mọi người phát điên vì nó. Ông muốn thực sự trải nghiệm trò chơi. May mắn thay, ông có rất nhiều tiền dành dụm. Tập đoàn đã gửi rất nhiều tiền để ông có thể thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ. Đầu tiên phải chuẩn bị vũ khí chiến đấu cái đã. Bát cũng mua một số trang bị không giới hạn cấp độ sử dụng. Vì ông chưa có class, ông mua một cái áo vải thường và một thanh trường kiếm nhẹ. Giọng nói đầy phấn khích của người chơi vang vang phía bên trong cửa hàng vũ khí. Biết gì chưa? Giáo hội Imbinu đang tấn công pháo đài Serabua. Ngay bây giờ à, đang diễn ra công thành. Họ nói đám demon rất lớn. Tiếc thật, tôi sắp đi săn ở hầm ngục Berlon. Giờ này mà còn nghĩ đến vụ đi săn hay sao? Đến xem tường thuật trực tiếp trận chiến ở quán trọ quan trọng hơn. Ông nói đúng, nếu không xem được thì quá đáng tiếc. Nhanh lên, đến trễ là không có chỗ ngồi đâu. Bát chỉ nghe loáng thoáng, nhưng xem ra nếu ông đến quán trọ thì sẽ nhìn thấy điều gì đó. Có lẽ đó là lý do tại sao đường phố bất chợt vắng bóng người và những cửa hàng vốn đông khách giờ vắng như chùa Bà Đanh. Mình nên đến quán trọ thử xem. Bát bước vào quán trọ và gọi một phần gà với bia. Một đoạn video đang phát trên một màn hình pha lê. Đó chắc hẳn là trận chiến tại pháo đài Serabua mà những người khác đã nhắc đến. Những người xung quanh vừa ăn uống vừa theo dõi màn ảnh. Ka, bia ngon quá. Chiến thần Whit thật sự khác biệt. Còn có ai dám một mình đứng lên chống lại giáo hội Imbinu chứ? Ranker, các người nghĩ cấp độ là tất cả à? Họ thậm chí còn chẳng chạm được dấu chân của Whit. Nhìn tốc độ săn quái của cậu ta kìa. Nhanh hơn cả chúng ta đi bộ. Thậm chí cậu ta còn không hề chớp mắt khi quái vật xuất hiện. Giáo hội Imbinu chỉ là miếng mồi ngon đối với Whit. Lắng nghe những người khác trò chuyện. Bát tiếp tục theo dõi màn hình. Hình ảnh trên màn hình pha lê quay lại chính xác buổi tường thuật trực tiếp từ đài truyền hình. Sự khác biệt thời gian giữa trò chơi và thực tế có thể giải quyết bằng việc chiếu quảng cáo và những chương trình khác xen kẽ. Màn hình chiếu cảnh quân Imbinu phá hủy Serabua rồi đột ngột chuyển qua cảnh Whit dọn dẹp hầm ngục cùng với những người chơi khác. Chiến thần Whit, cái tên hơi quen quen. Ahat, là cái tên đang cặp với đứa con gái cưng Seyun của ông. Tôi biết tên Whit đó. Những người bên cạnh nghe thấy và quay lại. Ông chú à, người ta là chiến thần đó. Ông nói thiệt hay nói giỡn vậy? Chắc chắn là cậu ta. Ờ, cũng có rất nhiều người trùng tên. Tôi đang nói đến tên Whit đó. Vì Bát đã lớn tuổi. Người ta không so đo với ông. Nhưng bầu không khí trong quán trọ đã nói lên tất cả. Một tân thủ mặc áo cùi bắp mà bảo rằng quen với Whit. Đúng là chuyện tào lao. Ông chú đùa vui quá. Đừng thấy người sang Bát quàng làm họ chứ. Bát đã biến thành kẻ khoác lác trong mắt mọi người. Gia, tiếng gầm của Whit vang khắp địa đạo ngầm. Nó vừa dẫn dụ đám quái vừa có tác dụng hối thúc những người phía sau lưng cậu. Nhanh lên. Những người phía sau đi nhanh lên. Nếu chúng ta chậm lại thì sẽ bị kẹt cứng. NPC và những người chơi nối đuôi nhau tiến vào lối đi bí mật. Kể cả những thành viên trong các guild tầm trung cũng đặt niềm tin vào Whit. Có hơn 100.000 người cần phải di tản. Mọi người chen chúc nhau và nhiều người còn chưa đặt chân vào địa đạo. Whit chấp nhận yêu cầu của Selina vì tham vòng tay kết bằng hoa của El. Nhưng sự thật thì đây là nhiệm vụ cực khó. Cậu chưa kịp chuẩn bị kế hoạch và trên hết là quân Imbinu sắp truy đuổi phía sau. Xin cho phép chúng tôi cùng chiến đấu. Giết tất cả bọn chúng. Xóa sổ tất cả. Những người chơi cấp độ cao bước ra và giúp đánh đuổi đám quái. Tiến lên, với nguy hiểm đang cận kề. Đó là một cuộc chiến với thời gian. Tuy nhiên, những người chơi cảm thấy thích thú hơn là sợ hãi. Họ chìm đắm trong sự hào hứng khi được đồng hành cùng với Whit. Thậm chí từ xa cũng thấy con ai trâu to lớn đang vung kiếm với tất cả sức mạnh. Cơ bắp phồng lên lúc Whit cầm kiếm và cánh tay dài của ai trâu khiến cậu giống như đang cầm thương lăn xả giữa biển quái hệt như triệu. Tử Long trong trận trường bàn. Wahahaha, Whit cười lớn trong lúc cậu hốt chọn mớ item rơi ra. Cơ thể những người chơi run lên vì phấn khích khi họ thấy ai trâu cúi người lao về phía kẻ địch. Đó với họ, Quýt như đang trình diễn chứ không phải đang mở đường máu thoát khỏi pháo đài Serabua. Tại sao họ lại phải sống một cuộc sống mỏi mệt, căng thẳng, trong khi thế giới đầy sự phấn khích khiến toàn thân phải run rẩy? Sống và chết trong chiến đấu thì mới là một cuộc sống thú vị. Rẽ phải nhé, có một suối nước sạch chảy qua đây. Nếu khát, anh có thể uống trước khi đi tiếp. Có ba con quái vật xuất hiện. Tiễn chúng xuống địa ngục đi. Có một cái bẫy phía trước. Anh chỉ cần băng thẳng đến đúng không? Em sẽ rất thích cái cảnh mà anh lao thẳng đến đó. Những fairy bay xung quanh đây chỉ đường cho cậu. Những cung thủ tiến lên phía trước và bắn hạ đám quái trước khi chúng xuất hiện trước mặt Quýt. Những người chơi này chưa từng hợp tác với nhau. Nhưng họ vẫn tiến lên và làm tất cả mọi thứ có thể. Vì lẽ đó, dù số lượng quái vật có tăng lên, tốc độ của họ vẫn giữ nguyên như cũ. Hồi máu, ngay khi Quýt ra lệnh, những Chris đứng phía sau bước lên và hồi phục cho những người chơi đang chiến đấu phía trước. Sửa chữa, vũ khí được gửi về phía sau ngay lập tức và cánh thợ rèn sửa chữa chúng ngay tại chỗ. Quýt sử dụng hiệu quả vai trò của từng thành viên trong nhóm một cách tự nhiên. Kho báu và bảo vật thất lạc của giới quý tộc nằm rải rác trong những lối đi dưới đất. Trong lúc chiến đấu, Quýt mở được 4 hòm kho báu. Trống rỗng, trống rỗng. Bạn nhận được 3 đồng tiền vàng. Bạn nhận được 1 thanh thượng phương bảo kiếm. Vì Quýt luôn là người dẫn đầu, cậu vớ được 1 thanh kiếm báu được trang trí bằng vàng, bạc và đá quý. Kiểm định, thượng phương bảo kiếm, độ bền, 45, 45, lực tấn công, 25, 39. Thanh kiếm này từng là vật trang trí trong cung điện của Vương quốc Rosen II. Nó thất lạc đã lâu và không còn ai nhớ đến. Yêu cầu, fame trên 3, 500, cấp độ trên 240. Hiệu ứng, charm tăng 4, charisma tăng 35, dignity tăng 40. Át tăng 15, nếu bạn mang theo thanh kiếm này trong lúc mua đồ, bạn phải trả thêm 5 tiền. Thanh kiếm này chỉ dùng để trang trí, thay vì dùng trong chiến đấu. Với viên đá quý khảm ở chuôi kiếm, cậu chắc chắn rằng sẽ bán được giá cao khi đem đến cửa hàng hoặc bán lại cho một quý tộc. Một món tiền bỏ túi không tệ. Địa đạo dưới lòng đất là một mạng lưới đường hầm chằng chịt với vô số ngã rẽ. Có rất nhiều bẫy để làm chậm bước tiến của kẻ đột nhập nhưng Quýt chỉ việc lao thẳng tới. Những cái bẫy này cần phải tháo gỡ nhanh nhất có thể để không làm tổn hại đến những người phía sau. Lối này nhanh hơn. Lối này đã bị chặn. Đức vua đang chạy theo lối đó. Anh không được đi lối này. Đám binh lính độc ác đang đi xuống đó. Địa đạo dưới lòng đất này có rất nhiều lối ra. Dưới sự chỉ dẫn của các fairy, Quýt đi vòng qua lối đi bị chặn và hướng về phía đông. Họ tiến lên, tiêu diệt quái vật cản đường và cuối cùng đã đến lối ra bên trên. Chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây trước khi tiến ra bên ngoài. Vì Quýt đang trong hình dạng ai trâu, sinh lực và thể lực của cậu phục hồi nhanh chóng. Nhưng những người khác thì không may mắn như vậy. Họ nằm dài vì kiệt sức và thở hụt hơi, sẵn sàng đón nhận điều sắp xảy ra. Mình sẽ trở thành một anh hùng nếu mình tử trận tại đây cùng với Whitney. Mình sẽ khoe chuyện này ở chỗ làm. Khoe với sếp, với quản lý, với giám đốc, và cả trưởng phòng nữa. Nếu mình tử trận ở pháo đài Serabua, kaka, tất cả mọi người sẽ ghen tị với mình. Lúc này mình đang trên TV phải không? Hôm nay mình chưa rửa mặt nữa. Nếu con bồ cũ đã đá mình vì mình mê cày game mà nhìn thấy mình bây giờ thì chân mình run quá. Đây là cảm giác YOLO sao? Những người chơi phấn khích với suy nghĩ họ đang cứu những tân thủ và chiến đấu bên cạnh Whit. Trái tim của họ đang đập rộn rã. Nếu họ theo những nhóm khác thoát khỏi pháo đài Serabua, họ sẽ không bao giờ có được trải nghiệm này. Thông tin tiếp tục được đưa đến từ những người chơi đang phát trực tuyến hoặc những người tham gia tử thủ Serabua. Cung điện đang bốc cháy. Cổng phía tây đã bị phá hủy. Tường thành phía nam đã sụp đổ. Quân thủ thành đang rút lui. Họ cũng được thông báo những thành viên thuộc các guild lớn đã bắt đầu đào thoát. Tất cả cổng và tường thành đều bị phá hủy. Lối thoát duy nhất của họ là cố vượt vòng vây quân Imbinio. Đó là lý do những guild lớn cố mở đường máu theo hướng đã chọn. Ít ra thì họ cũng giúp chúng ta thu hút sự chú ý của quân Imbinio. Quýt đã chờ đợi khoảng khắc phát biểu trước những người chơi. Ngay khi chúng ta ra ngoài, chúng ta phải đối mặt với quân Imbinio. Những người chơi nuốt nước bọt chờ Quýt tiếp lời. Họ đang có cơ hội lắng nghe Quýt phát biểu trước khi lao vào trận chiến. Một trận đánh mà họ phải chiến đấu đến sức cùng lực kiệt để sống sót. Thậm chí những quái vật yếu ớt cũng dư sức áp đảo những tân thủ. Nhưng giờ đây, họ phải chạy khỏi Serabur để sống sót dưới sự truy đuổi của quân Imbinio hùng mạnh. Lời nào sẽ được dùng để khích lệ trong tình thế nguy hiểm này? Bị quái giết, mất item, tụt điểm kỹ năng và cấp độ. Chuyện đó rất bình thường. Quýt cũng đã chết nhiều lần. Đặc biệt, những tân thủ như các bạn sẽ chết rất nhiều. Sau đó bạn sẽ cảm thấy thua kém bạn bè và thành viên trong nhóm. Khoảng cách cứ kéo dài ra. Khi bạn thấy một người xa lạ thành công, bạn sẽ cảm thấy đáng lòng. Và lũ bạn bắt đầu rời bỏ bạn. Bạn cố gắng cày cuốc, lao đầu vào những hầm ngục nguy hiểm cày level nhưng chỉ để chết thêm lần nữa. Bạn mất tiền và item, trở nên nghèo khổ, phiêu lưu trở thành chuyện viển vông và nhiệm vụ của bạn cũng chẳng ra hồn. Dù vậy, ta hãy cố lạc quan khi bước ra khỏi chỗ này nhé. Không sót một chữ nào. Hịch tướng sĩ của Quýt được truyền khắp các hàng và khiến từ người chơi đến thường dân. Ai nấy đều bị chinh phục. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, khoai lang, edit, Irenigma, cách chương.